Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, không chịu nổi một kích. Nắm đấm giống như núi nhỏ to lớn, tản ra kinh khủng kim quang, khí tức bức người, đáng sợ uy thế chấn động ra, bao phủ tứ phía bát phương, tức khắc, liền đem toàn bộ tiên đạo thế giới cho bao phủ, vô số sinh linh bị chấn nhiếp. Tâm linh đang kịch liệt run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hãi, giống như hạo kiếp lại đến, kinh khủng vô biên. Diệp Dương đứng ở nguyên chỗ, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Đoạn Thanh đang tăng lên cảnh giới, đang luyện hóa bộ phận thế giới chi tâm hắn, biết rõ ở tiên đạo thế giới là không thể nào sẽ xuất hiện đại thánh cấp bậc tồn tại. Mặc dù có đại thánh xuất hiện ở nơi này, cảnh giới cũng sẽ bị tiên đạo thế giới quy tắc lực lượng áp chế lại, hạ xuống ở thánh nhân cấp bậc, chớ nói chi là cao hơn cảnh giới thánh vương lão tổ. Cũng chính là bởi vì như thế, không có thánh nhân hoặc là thánh vương lão tổ dám xuất hiện ở tiên đạo thế giới. Bởi vì lực lượng hạ xuống sau đó, chỉ là thánh nhân cảnh giới bọn họ, cực kỳ dễ dàng bị giết mà vẫn lạc. Bọn họ cũng không muốn lại như vậy biệt khuất bị người giết chết. Dù sao, tu luyện đến đại thánh thậm chí thánh vương lão tổ cấp bậc cũng không dễ dàng. Ở vực ngoại tinh không, muôn nghìn chúng sinh bên trong, cũng cứ như vậy một số người đạt đến đại thánh, thánh vương lão tổ cấp bậc. Bởi vậy, mặc cho Đoạn Thanh ở chỗ này tăng lên thực lực, Diệp Dương lại là thờ ơ. Đối với những cái này vực ngoại cường giả tới nói, đánh giết đồng dạng thánh nhân có lẽ khó mà chấn nhiếp đến bọn họ. Như vậy, Diệp Dương đem tăng lên đến cực hạn, lực lượng mạnh nhất Đoạn Thanh đánh chết. Bộ dạng này, bất luận là thập đại giáo phái truyền nhân, vẫn là thập đại giáo phái đám lão tổ đều sẽ bị Diệp Dương thực lực cho chấn nhiếp, mà không dám tiếp tục ngấp nghé tiên đạo thế giới tất cả. Không còn dám phái người tới, khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Cuối cùng, Đoạn Thanh đại thủ mãnh liệt chấn động, khí tức cũng đã tăng lên đến cực hạn. Chỉ bất quá, cũng không có đi đến thánh vương lão tổ cấp bậc, nhưng lại cũng đạt đến đại thánh cấp bậc. Khí tức chấn động, trùng kích đại thủ xung quanh hư không đều cấp tốc nổ nát. Hiện ra nguyên một đám hắc động, không gian loạn lưu không ngừng từ hắc động bên trong bao phủ mà ra. Nhắm người mà phệ, kinh tâm động phách, Diệp Dương. Chết đi cho ta. Đoạn Thanh hét to một tiếng. Thần quyền vô địch. Khóa được Diệp Dương. Trực tiếp liền đánh tới. Rốt cục động thủ. Diệp Dương có thể tiếp được một kích này sao? Tiếp cận đại thánh tu vi. Nếu như ở vực ngoại tinh không? Đó là phổ thông tinh thần đều sẽ bị một quyền này đánh bể. Lực lượng hết sức kinh người. Diệp Dương dù sao chỉ là nhập định cảnh giới. Có thể ngăn trở một kích này tất sát sao? Có lẽ vậy, Diệp Dương cũng đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích. Có lẽ còn có thể sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích. Rửa mắt mà đợi, rất nhanh liền biết rõ kết quả. Ở thời khắc này, ở đây tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Sợ bỏ qua Đoạn Thanh cái này kinh diễm một kích. Đám người có lo lắng, có chờ mong, cũng có người cười lạnh không thôi. Người người khác nhau. Diệp Dương đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn xem Đoạn Thanh cái này ngập trời một quyền oanh sát mà đến. Cũng không có động thủ, quá khinh thường. Hắn Diệp Dương thật đúng là coi là vô địch thiên hạ. Đây chính là tương đương với đại thánh toàn lực một kích. Đoạn Thanh vận dụng thánh vương lão tổ át chủ bài. Một kích này, không phải Đoạn Thanh lực lượng, mà là tương đối với hắn phía sau thánh vương lão tổ đang công kích. Hồn Thiên Phủ thiếu phủ chủ lạnh giọng nói ra, một kích này, cũng đã siêu việt bọn họ cái này cấp bậc cường giả người toàn lực một kích. Nếu như là bọn họ cũng liền chỉ có thể vận dụng phía sau lão tổ át chủ bài mới có thể chống lại. Chỉ là, Diệp Dương lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tựa hồ căn bản không đem Đoạn Thanh công kích để ở trong mắt một dạng. Cái này xem ở Hồn Thiên Phủ thiếu phủ chủ đám người trong mắt, không khỏi làm bọn họ cũng cảm giác được có chút khó chịu. Diệp Dương không đem Đoạn Thanh đám người để ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không đem bọn họ để ở trong mắt. Cái này khiến cao ngạo bọn họ, trong lòng như thế nào thoải mái xuống tới. Đoạn Thanh, nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất công kích, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Rốt cục, làm Đoạn Thanh nắm đấm liền muốn đánh vào Diệp Dương trên thân. Lúc này, Diệp Dương mới lạnh lùng lên tiếng. Đoạn Thanh sắc mặt dữ tợn vô cùng, một đôi trong mắt đều là vẻ oán độc. Chỉ thấy hắn âm thanh hung dữ nói ra. Diệp Dương, khoác lác ai không biết nói. Người có thể tiếp xuống ta đây một chiêu lại nói. Diệp Dương không nói gì, chỉ là lắc đầu. Tiếp theo nhẹ nhàng một chưởng hướng về phía Đoạn Thanh oanh tới nắm đấm liền vỗ xuống. Lại là một chiêu này. Nhìn thấy Diệp Dương lần thứ hai nhẹ như vậy bồng bềnh xuất thủ, đám người trong lòng không khỏi chấn động. Loại này tình huống, bọn họ đã gặp rất nhiều lần. Mỗi một lần Diệp Dương như thế xuất thủ, thoạt nhìn bình thản, nhẹ nhàng một cỗ cảm giác bất lực, nhưng cuối cùng lại là bạo phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, nhất cử đem đối thủ phá hủy. Ta làm sao cảm giác được Đoạn Thanh muốn bi kịch? Thánh Ma Tịnh Thổ một cái đại đế đột nhiên nói ra. Khi hắn trêu chọc bên trên cô ra thời điểm, hắn hạ chàng chú định liền là một cái bi kịch. Lại một cái đại đế nói ra. Nghe vậy, chung quanh một số người, đặc biệt là những cái kia vực ngoại lai khách, trong lòng chỉ là không ngừng cười lạnh. Bọn họ không rõ ràng những người này tại sao như thế lòng tự tin bạo giáp. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền biết rõ hai người này không phải lòng tự tin nổ tung, mà là bọn họ chỉ là trình bày sự thật a. Trong chớp mắt, Diệp Dương một bàn tay liền đã chùm lên Đoạn Thanh cái kia kim quang lấp lóe thần quyền phía trên. Trong nháy mắt này, tựa hồ thời gian đều ngừng trệ một dạng, không có trong tưởng tượng thần thông ngang dọc, thánh quang đầy trời, thiên băng địa liệt một màn. Chỉ là một tiếng trầm thấp và lại kiềm chế vô cùng tiếng vang truyền ra. Đồng thời, từng vòng gợn sóng lấy va chạm vị trí làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương bao phủ ra. Oa, thanh âm trầm thấp, giống như thanh phong đồng dạng ở đám người bên tai lướt qua. Chỉ là, một cái tương đối gần đại đế lại là oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thất khiếu chảy máu, cả người đều uể oải xuống. Người này sau đó, càng nhiều tiên tôn cùng đại đế đều rối rít thổ huyết. Thất khiếu chảy máu, cuối cùng càng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một kích này thoạt nhìn lại phổ thông bất quá, nhưng chỉ vẻn vẹn tiêu tán ra tiếng vang trầm trầm, lại là đem chung quanh vây xem đại đế cùng tiên tôn đả thương nặng. Có thể nghĩ lần này đụng vào đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu là ở vực ngoại tinh không bên trong, sợ là chung quanh một chút tiểu tinh thần đều sẽ trực tiếp bị chấn thành bột mịn a. Thời gian tựa hồ đình trệ ở tại song phương va chạm trong nháy mắt. Nhưng sau một khắc, Đoạn Thanh sắc mặt liền cuồng biến. Tiếp theo, hắn liền cuồng hống một tiếng. Cả người nhất thời liền nhanh chóng lùi lại. Lúc này, đám người kinh hãi nhìn thấy. Cái kia có vô cùng thánh uy thần quyền, lúc này lại là cũng đã từng khúc vỡ tan ra. Đoạn Thanh mạnh nhất một kích, vận dụng thánh vương lão tổ lực lượng một kích, lại bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Quá đáng sợ, Diệp Dương cái này thực lực, ở tiên đạo thế giới bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại a. Dù là đại thánh đến rồi cũng sợ là sẽ phải nuốt hận kết thúc a. Lần này, mắt thấy bạo phát kinh khủng chiến lực Diệp Dương, thập đại môn phái những cái kia đám truyền nhân cũng không nói gì. Nguyên một đám cùng đều trầm mặc. Diệp Dương một kích này cũng đã đại đại siêu việt bọn họ. Bất quá, bọn họ trong lòng vẫn như cũ vẫn còn có chút xem thường. Nếu như hắn không phải mượn tiên đạo thế giới lực lượng, Diệp Dương có thể nào bộc phát kinh khủng như vậy chiến lực? Xác thực, Diệp Dương là mượn tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Đặc biệt là vừa mới Đoạn Thanh một kích này, tuyệt đối cũng đã đạt đến đại thánh cấp bậc, viễn siêu phổ thông thánh nhân thực lực. Nếu là Diệp Dương không có luyện hóa thế giới chi tâm mà nói, hắn liền chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Cho dù hắn nắm giữ côn bằng tiên thuật, sợ đều không cách nào đào thoát, sẽ bị nhất kích tất sát. Dù sao, đại thánh thực lực quá mạnh, thả ở vô tận tinh không bên trong, đó cũng là cự vô bá cấp bậc tồn tại. Trên thực tế, không ai biết rõ, vừa mới một kích kia, cũng không phải là Diệp Dương trực tiếp cứng rắn chống lại. Cho dù hắn luyện hóa thế giới chi tâm, có thể vận dụng nhất định bản nguyên chi lực, nhưng là không cách nào cứng rắn chống lại. Cho dù có thể rất cứng chống lại, hắn cũng có thể bị đả thương nặng. Đang va chạm trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp trao đổi toàn bộ tiên đạo thế giới. Trực tiếp liền đem Đoạn Thanh oanh sát tới lực lượng cho chuyển di cho tiên đạo thế giới. Tiên đạo thế giới cũng không phải là chỉ có hiện tại thoạt nhìn như vậy lớn nhỏ. Cho dù tăng vọt gấp 100 lần sau đó cũng không phải chân chính tiên đạo thế giới. Dù sao, nếu như chỉ có cường đại như vậy, đám hắc thủ sau màn sớm liền đã đem tiên đạo thế giới đánh bể. Bởi vậy, Đoạn Thanh thực lực mặc dù kinh khủng, đạt đến đại thánh cấp bậc, nhưng hắn lực lượng bình quân chia sẻ đến tiên đạo thế giới bên trên sau đó. Tiên đạo thế giới thậm chí đều không có rung động một cái. Oanh, Diệp Dương lần thứ hai xuất thủ, một quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Lần này, cùng vừa rồi nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra hoàn toàn không giống. Nhanh chóng, và lại mang tới ngập trời khí thế. Ngay tại Diệp Dương xuất thủ trong nháy mắt, thổ huyết bay ngược ra ngoài Đoạn Thanh trong lòng mãnh liệt liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử. Vòng khí tức bao phủ lại. Đoạn Thanh biết rõ, nếu như hắn không cách nào chống đỡ Diệp Dương một kích này mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Thanh trong lòng sợ hãi. Tốc độ lần thứ hai tăng lên, muốn tránh đi Diệp Dương. Hắn biết rõ, hắn là không cách nào ngạnh kháng Diệp Dương một kích này. Chỉ là, Diệp Dương tốc độ lại là cực nhanh. Dần dần hắn đại thủ nhô ra, cũng đã bắt được Đoạn Thanh một cái tay. Sau đó mãnh lực kéo một cái. Phốc một tiếng, Đoạn Thanh cái kia một cánh tay liền bị sinh sinh giật xuống tới. Máu tươi trực phún. Đoạn Thanh kêu thảm lên tiếng. Oanh, cùng lúc đó, Diệp Dương một cước quét ngang mà đi. Giống như một đầu thần tiên, thần roi, đồng dạng, hung hăng quất roi tại Đoạn Thanh trên người. Cơ hồ đem hắn trên người thánh quang hộ cháo đánh diệt. Cho dù như thế, Đoạn Thanh cũng bị chấn cuồng phun máu tươi. Diệp Dương lần thứ hai bước ra một bước, một cái chưởng đao lăng không chém xuống. Ầm vang. Đoạn Thanh căn bản là không cách nào ngăn cản toàn lực xuất thủ Diệp Dương. Tốc độ kia quá nhanh. Đừng nói là hắn nói. Cho dù là chân chính đại thánh đều tránh không khỏi Diệp Dương công kích a. Một cái chưởng đao trực tiếp đứng ở Đoạn Thanh thánh quang hộ cháo phía trên. Đánh thánh quang hộ cháo thánh quang bạo phát. Như muốn bể ra. Đoạn Thanh xong. Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ lắc đầu. Mặc dù Đoạn Thanh trên người thánh quang hộ cháo vẫn còn, nhưng tuyệt đối gánh không được Diệp Dương liên tục mấy lần toàn lực xuất thủ. Một khi hắn trên người thánh quang hộ cháo nổ tung, không có át chủ bài Đoạn Thanh ở Diệp Dương trước mặt giống như là một cái tay thô tất thiết phàm. Nhân, không chịu nổi một kích. Quả nhiên, ở Diệp Dương liên tục công kích phía dưới, Đoạn Thanh thánh quang hộ cháo ầm vang nổ nát. Tức khắc, Đoạn Thanh liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Diệp Dương đại thủ nhô ra. Một bàn tay liền đối với Đoạn Thanh vỗ xuống. Liền muốn đem hắn đánh chết tại chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớidadumapdethầm. Len lút.